Tiểu kịch trường, Ngư Đường, vợ của trẫm, há có thể cùng giường với kẻ khác? Tiêu Tiêu, Hoàng thượng, giường là tách ra mà. Ngư Đường, như thế nào, ngươi còn muốn chung giường sao? Ngươi như vậy là không giữ phu đạo. Tiêu Tiêu, heo, tôi phát hiện bạn Ngư Đường vô cùng mặt dày, vô cùng phúc hắc, ha ha. Bạn biết hết trọi rồi mà còn bày đặt giả cừu giả nai bằng. Bằng cách chương.